Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Hạng Nhiên nháy mắt khiến cả hang động chìm vào im lặng. Tu sĩ Bích Vân Thành đang truy sát ta, nếu không muốn bị bọn chúng tìm tới, tốt nhất là im lặng ngồi xuống đi. Vừa dứt lời, Mã Vũ đã lập tức ngồi bệt xuống. Những kẻ còn lại cũng vội vã ngồi xuống đất. Người cũng là ma tộc, Hạng Nhiên không phủ nhận. Thu Vũ Miên Miên nhìn dáng vẻ của đám người này, có lẽ bọn họ chỉ vừa bị biến thành ma tộc, ngay cả cách sử dụng ma khí cũng không thạo. Đúng như Hạng Nhiên đã đoán, bọn họ là những kẻ trốn chạy từ Bắc Châu. Việc Diệp gia bị diệt đã gây ra nỗi kinh hoàng rất lớn. Hơn nữa, gần đây ngư y của Tam Đại Tông còn nói trên tiểu linh thông rằng ma tộc có biện pháp biến linh tu thành ma tộc vẫn còn thần trí. Vì thế, các thành trì đều giáo giết truy lùng ma tộc ẩn nấp. Không còn nơi nào dung thân, bọn họ chỉ có thể kéo nhau về phía tây nơi ít người hơn. Những kẻ này vốn là tầng lớp thấp nhất trong tu tiên giới, nhiều nhất chính là lính chạy vặt, làm khổ dịch, đến G, I, E, C người cũng chưa từng tự tay thực hiện, thế nhưng người C, H, E, T thì thấy không ít. Có kẻ vì mới bị biến đổi thành ma tộc mà thường xuyên quên mất mình đã có tu vi nguyên anh, càng đừng nói đến công pháp chiêu thức, chỉ có thể liều mạng mà đánh. Dù không có tiểu linh thông, nhưng trên đường chạy trốn, họ vẫn nghe đồn về thảm trạng của Diệp gia, cho nên lúc này họ đã bị dọa sợ đến mức có hơi choáng váng. Hơn nữa, đứng trước mặt họ là một nữ nhân mất một cánh tay, toàn thân đẫm máu, răng nhuốm đỏ, đôi mắt lạnh lẽo khiến ai thấy cũng khiếp sợ, giống hệt đám ma tộc mà bọn họ đã thấy được. Thế nên không ai trong bọn họ nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của nàng ta. Hạng Nhiên dùng mũi chân khẽ hất xác con sói đã bị lột da sang một bên, ra hiệu cho bọn họ tự chia nhau. Mã Vũ nhìn nàng ta đầy e dè, sợ rằng nếu làm nàng ta nổi giận, cả bọn sẽ bị nghiền thành thịt vụn. Nhưng chạy trốn đã lâu, họ vừa đói vừa lạnh, hắn ta nuốt nước miếng, run rẩy kéo con thú về phía mình. Nhưng chưa kéo được bao lâu, khi thấy nàng ta quay đầu nhìn, hắn ta lại hoảng hốt buông tay. Ma khí không giúp no bụng, muốn ăn thì cứ lấy. Hạng Nhiên nhìn nhóm người trước mặt này, nhưng ta có một điều kiện, truyền ma khí cho ta. Bọn họ cảnh giác nhìn nàng ta, cả nhóm xôn xao bàn tán, dù bọn họ không có tu vi, nhưng không phải ngu ngốc. Ma khí quan trọng thế nào, họ đương nhiên biết rõ. Ở tu tiên giới, chỉ có linh lực, nếu mất đi ma khí, bọn họ sẽ chẳng còn gì. Chuyện này, chúng ta cũng không còn bao nhiêu đâu. Chúng ta đi về phía tây chính là muốn trộm chút ma khí mà sống. Mã Vũ cúi đầu, giọng lý nhí, những kẻ khác vội vàng phụ họa. Đúng vậy, nếu đưa cho ngươi, bọn ta sẽ C, H, E, T mất. Ngươi không biết đâu, dọc đường bọn ta đã mất bao nhiêu người. Ban đầu có hơn 200, giờ chỉ còn một nửa. Toàn bộ đều bị linh tu G, I, E, C sạch. Hạng Nhiên không chút cảm xúc cong môi. Ma khí ở trên người các ngươi thì có ích gì? Hơn 200 nguyên anh mà không đánh nổi bọn họ. Chẳng lẽ bọn chúng đều là hóa thần? Bọn họ lập tức câm nín. Chỉ cần các ngươi truyền ma khí cho ta, ta sẽ cho phép các ngươi theo ta. Không chỉ vậy, ta có thể dẫn các ngươi đi trộm ma khí. Sau khi Hạng Nhiên lau sạch M, Á, U tươi trên miệng xong, lộ rõ sắc môi trắng bệch, rõ ràng là bộ dạng cực kỳ suy yếu. Nhưng ánh mắt lạnh như băng kia của nàng ta khiến mọi người không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi theo ta sẽ dạy các ngươi cách phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cũng biết, Diệp gia là do ta diệt. Ta mạnh hơn các ngươi, dù tu vi bằng nhau, chiến lực của ta vẫn hơn các ngươi rất nhiều. Chỉ cần các ngươi đồng ý, ta sẽ giúp các ngươi. Không thể nghi ngờ, lời của nàng ta đã khiến bọn họ đê, a, o động. Những kẻ trong hang động im lặng, mấy tên đệ tử Phong Thanh Tông cùng với bọn ma tộc đã biến họ thành ma tộc, hứa hẹn giúp bọn họ có tu vi nguyên anh, sau đó lại biến mất, để mặc bọn họ không thèm quan tâm. Bọn họ tự nguyện nhập ma chỉ để mạnh hơn, để thoát khỏi kiếp bị trà đạp. Nhưng sau khi biến đổi, ngược lại họ lại càng trở nên sợ hãi hơn, mỗi ngày đều phải trốn tránh, sợ bị người khác phát hiện bản thân đã biến thành ma tộc. Sự sợ hãi và tự ti từ trong cốt tủy khi nhìn thấy đám linh tu kia vẫn không thay đổi gì. Vẫn là những con chuột cống trốn dưới cống ngầm. Mã Vũ im lặng một lúc. Được, nhưng ngươi phải đảm bảo an toàn cho ta. ta không đảm bảo an toàn cho bất kỳ ai được. Ta cũng không lấy hết ma khí của các ngươi. Chỉ cần chia cho ta một phần là đủ. Hướng ánh mắt về phía Mã Vũ, nàng ta chậm rãi nói từng chữ. Trên đời này, không ai có thể đảm bảo an toàn cho các ngươi. An toàn là do chính mình giành lấy. Ngay cả ta cũng không biết mình sẽ C-H-E-T ở đâu. Mã Vũ khẽ rùng mình, ánh mắt D-A-O động rồi nhanh chóng lảng tránh. Được, ánh mắt nàng ta quá đáng sợ. Đó là ánh mắt của kẻ đã G-I-E-C vô số người tích lũy mà nên. Nhìn vào nó, hắn ta chỉ cảm thấy ngột ngạt và bất an. Nhận được câu trả lời, nàng ta quay sang nhìn những người còn lại. Bọn họ nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu. Ở một nơi khác, Ma Tam xuất hiện trước mặt Lương Tu. Ma tộc đại chiến, còn ngươi thì trốn sau lưng không ra mặt. Lương tông chủ, nhận lợi ích rồi mà không làm gì ư? Lương Tu nhướn mày. Vài vị ma tướng các ngươi cũng đâu có ra trận. Ma Tam cười lạnh, chúng ta có nhiệm vụ riêng, không đến lượt báo cáo với ngươi. Ngươi dẫn theo đệ tử Phong Thanh Tông trốn tránh phía sau, chẳng lẽ định phản bội ma tộc? Gần đây hắn ta phải bảo vệ hồn phách của ma âm, bởi bốn hồn của ma âm giờ chỉ còn lại hai. Thứ hai đó là sắp xếp những hành động khác. Cuộc chiến này là để tiêu diệt cùng kỳ, đối lập với bên quân của ma tộc. Linh Tu đã C-H-E-T không ít, một vài người có tu vi cao đều bị trọng thương. Thừa dịp đối phương bị hao tổn lớn, ma nhất phải ngăn bọn họ tìm kiếm thiên trụ, ma nhị dẫn quân đi tìm vị trí của ma vương thứ ba. Ma tứ chuẩn bị bắt nhóm niệm nhất, còn hắn ta bận rộn tiếp tục ma hóa Linh Tu. Trong khi đó, Lương Tu thì sao? Lão ta chỉ biết trốn, hệt như cửu phi năm đó. Nghĩ tới là lại thấy tức giận, Lương Tu thấy Ma Tam thực sự nổi nóng, bèn cười nhạt. Đừng nóng giận, ta cũng đâu có rảnh rỗi. Ta đã dẫn đệ tử chiếm lại Phong Thanh Tông rồi, chẳng phải là một chuyện lớn sao? Quân ma tộc của chúng ta dù sao cũng cần một chỗ đứng, đúng không? Nghe vậy, Ma Tam mới kiềm chế cơn giận. Cửu phi năm xưa đã để lại bóng ma quá lớn trong lòng hắn ta, khiến hắn ta căm ghét nhất loại người chỉ biết nói hợp tác với ma tộc mà không làm gì. Mà điển hình chính là kẻ khốn kiếp tên Dịch Phong kia. Lúc nào cũng chẳng thấy mặt đâu. Ma Tam vung tay, đánh ra một luồng ma khí lên không trung. Đến rồi thì ra mặt đi, trốn làm gì? Một bóng người bước ra từ khe hở không gian, đáp xuống mặt đất. Lương Tu nheo mắt, kẻ này là ai? Sao lão ta chưa từng gặp người này bao giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ Lương Tu, mà ngay cả Ma Tam cũng hiếm khi thấy Dịch Phong xuất hiện. Mỗi lần kẻ này lộ diện, hắn ta chỉ biết giở giọng châm chọc hoặc đòi lợi ích. Còn lúc đánh trận đàng hoàng thì C-H-E-T đâu mất không biết. Dịch Phong không quan tâm tới ánh mắt khó chịu của Ma Tam, chỉ cười cợt nhìn Lương Tu, nói. Lương tông chủ, đồ đệ bảo bối của ngươi năm đó là ta cứu đấy. Ngươi còn nợ ta một ân tình, nhớ trả nhé. Lương Tu đương nhiên nhớ. Theo lời Ma Tam, sau khi được cứu đi, Tô Thiên Tuyết đã tự nguyện để ma âm đoạt xá, chỉ để báo thù. Nhưng còn kẻ trước mặt này, hắn ta cũng xứng đáng được trả ơn sao? Lương Tu liếc mắt nhìn Dịch Phong, rồi thản nhiên rời tầm mắt, không thèm để ý. Dịch Phong, ngươi biến mất lâu như vậy, tốt nhất là nên nói rõ mình đã đi đâu. Ma Tam đi vòng quanh hắn ta, sự dò xét trong ánh mắt không chút nào che giấu. Người nói muốn giúp ma tộc, chẳng lẽ chỉ cứu mỗi Tô Thiên Tuyết? Cách chương.